Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, xác nhận thân phận. Ở khám nghiệm tử thi trong báo cáo sáng tỏ vạch ra, nữ giới người chết, lấy ra da dịch bên trong, lưu lại lượng lớn vụn gỗ, cùng với một lượng nhỏ đồ uống, thoáng suy tư. Liền có thể phán đoán ra người bị hại đang bị người xâm phạm sau. Còn trải qua cái gì? Đồng Nghị nội tâm thực từ xem xong báo cáo liền kìm nén một luồng hỏa. Nếu như bắt được hung phạm, hắn đều cảm thấy tử hình đều làm lợi bang này hành hung cẩu vật. Lập tức Đồng Nghị mang tới mấy người. Lập tức ra tay khu trạm cảnh sát. Lái xe đi đến Hồng Kông Anh Đồng trường học. Đến chỗ cần đến sau. Phương pháp giáo dục đã có người phụ trách tiếp đón. Đồng Nghị đi thẳng đến trường học công chức phòng họp. Một lát sau, nhìn mặt trước một đám trường học người phụ trách. Đồng Nghị sắc mặt tái nhợt. Bởi vì hắn mới vừa hiểu rõ đến. Trường này trả lại hắn mẹ là trường nội trú. Hung án phát sinh mãi đến tận hiện tại. Đều đã qua nhiều ngày như vậy. Trường học phòng họp bên trong. Bao quát hiệu trưởng một đám nước ngoài giáo chức nhân viên, cùng với số rất ít châu Á công nhân viên mới cùng cảnh sát chủ động liên hệ. Đồng Nghị trong lòng tức giận, cười lạnh, nổi giận đùng đùng hướng này hiệu trưởng trường học chất vấn. Các ngươi vừa thú vị, rõ ràng là trường nội trú, ở trường học sinh mất tích, dĩ nhiên không biết báo cảnh. Cần phải đợi được cảnh sát chúng ta thông qua truyền thông làm cho dư luận xôn xao. Người càng đều biết, mới bằng lòng thông báo cảnh sát. Rất xin lỗi, sơ, trường học của chúng ta vẫn lo liệu mở ra tự do giáo dục lý niệm. Cái tuổi này học sinh gần như nhanh là người trưởng thành. Chúng ta không có bất kỳ lý do gì đi xâm phạm sự tự do của bọn họ. Dù sao trường này là Hồng Kông vì là không nhiều quý tộc trường học. Nơi này đến trường đều là một ít Anh quốc tịch học sinh. Chúng ta vẫn kiên trì phương Tây tự do bình đẳng lý niệm đang giáo dục học sinh. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài du lịch tham gia hoạt động cái gì cũng là hợp tình hợp lý. Đồng Nghị chỉ vào hiệu trưởng mũi mắng to. Cuồn cuộn cút, lăn mẹ ngươi tự do. Các người phương Tây tự do bộ này hắn mẹ cũng là dọa làm một ít không có kiến thức dế nhũi. Ta chỉ biết nếu nơi này là trường nội trú, thân là phương pháp giáo dục, liền có nghĩa vụ thế gia trưởng chăm sóc tốt con của bọn họ. Tối thiểu muốn bảo đảm an toàn của học sinh, một có tình huống, liền nên duy trì độ cao cảnh giác ngay lập tức cùng cảnh sát liên hệ. Nếu không ngươi thu nhiều tiền như vậy làm gì? Hiện tại liếm mặt nói với ta cái gì tự do? Lúc trước vụ án mới vừa phát sinh, cảnh sát chúng ta cho các đại học giáo gọi điện thoại giải thích tình huống. Nói như vậy rõ ràng, các ngươi làm sao liền không lên điểm tâm, nhất định phải làm lỡ thời gian dài như vậy. Không phải là sợ phiền phức kiện tuôn ra ảnh hưởng trường học các ngươi danh dự. Không làm được nhà hắn trường đem hài tử chuyển đầu trường học khác sao? Ta cho ngươi biết, không nói ta là cảnh sát, coi như ta là một cái phổ thông người đi đường, ta cũng sẽ trách cứ Hồng Kông Bộ Giáo dục, cáo ngươi độc chức, chờ xem, không chỉ là ta sẽ thông qua cảnh sát con đường đối với trường học các ngươi trở ngại công vụ nhất. Lên tố tụng, các ngươi còn muốn chuẩn bị sẵn sàng chờ người chết ra thuộc làm sao với các ngươi tính sổ. Nói đến đây, Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấy hiệu trưởng còn muốn giải thích, Đồng Nghị xua tay đánh gãy, ngươi không cần nhiều lời, mới vừa những câu nói kia ta chỉ là chạm ở một người bình thường lập trường nói với các ngươi. Hiện tại, ta lấy một tên Hồng Kông cảnh sát, chấp, văn học quán VIP, pháp người thân phận với các ngươi câu hỏi. Ai là hai người này học sinh lão sư, lớp người phụ trách, ngay lập tức đi ra hai người, là hai vị tóc vàng mắt xanh nữ sĩ, hai người đều mang kính mắt. Đồng Nghị đầu tiên là hỏi, ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn báo chí cùng TV. Ta hỏi ngươi, tại sao hiện tại mới cùng cảnh sát liên hệ? Bởi vì hiệu trưởng nói ở không xác định TV qua báo chí người chết có phải là ta giáo học sinh. Tình huống, nhiều hơn nữa, chờ mấy ngày. Vạn nhất hài tử chính mình trở về làm sao bây giờ? Một vị khác nữ lão sư bận bịu nói đến. Đối với ta có thể làm chứng. Hành vi của hắn hoàn toàn tạo thành gây trở ngại công vụ. Đồng Nghị nghe vậy, biết thực chính là hai vị này lớp người phụ trách quăng nồi hành vi. Lần này vụ án, một khi người chết người nhà biết được, khởi tố trường học là miễn không được. Mặc dù là đến nước, anh cũng chạy không được. Đồng Nghị chẳng muốn lại nói. Hỏi thẳng, hai người phòng ngủ ở nơi nào? Hiện tại mang ta tới. Một lát sau, Đồng Nghị mọi người, đầu tiên là đi đến nữ hài phòng ngủ. Đồng Nghị chỉ để nữ hài lớp người phụ trách theo vào đến. Gọi hắn người ở phòng ngủ ở ngoài chờ đợi. Nơi này là quý tộc trường học. Mỗi học sinh gia đình bối cảnh đều không bình thường. Đồng Nghị nhìn thấy trong phòng trang trí. Bất luận lúc ga trải giường vẫn là bố trí đều lộ ra một luồng thiếu nữ cảm. Đầy phòng đều là màu phấn hồng. Mà ở bên trong phòng học tập trên bàn sách, Đồng Nghị nhìn thấy cô bé này xếp đầy bức ảnh. Một tấm là nàng cùng người nhà bức ảnh. Khác một tấm là nàng cùng tiểu bạn trai chụp ảnh chung. Còn có một tấm nàng đi làm công nhân tình nguyện cùng Hồng Kông cô quả lão nhân chụp ảnh chung. Mà mặc kệ người chết là bối cảnh gì, Đồng Nghị có thể thấy nữ hài là cái thiện lương cô nương. Nghĩ tới đây liền không được lắc đầu. Khắp nơi thổn thức, một bên lớp người phụ trách nhìn thấy Đồng Nghị quan sát nàng học sinh bức ảnh, không khỏi nhớ tới nữ hài khi còn sống hoạt bát dáng dấp khả ái. Thân làm mẹ người giáo sư này, đột nhiên có chút mũi chua xót, lắc đầu tiếc hận đến. Mess năm nay 18 tuổi, sang năm tháng 6 chính là nàng tốt nghiệp cao trung tháng ngày. Nàng là cái thiện lương hài tử, thường thường tự phát đi Hồng Kông một ít cô nhi viện. Viện dưỡng lão làm công nhân tình nguyện, nàng đã nói với ta nàng nguyện vọng lớn nhất chính là đi chuyến Tứ Xuyên. Đi xem nơi đó gấu trúc, nàng còn đặc biệt yêu thích một ít kiểu Trung Quốc nguyên tố đồ vật. Thật không biết nàng có cái gì sai, Thượng Đế tại sao như thế đối với nàng? Đồng Nghị không có trả lời, hắn lại thấy đến cái này gọi là Mess cùng nàng tiểu bạn trai chụp ảnh chung lúc. Cùng hắn từ nước Đức nhiếp ảnh ra tấm hình kia, hệ thống phân tích ra dáng vẻ giống như đúc. Người chết xác thực thật là ở trường học sinh cấp 3. Đồng Nghị hỏi tiếp đến, trường học các ngươi nên có người nhà nàng điện thoại chứ? Người giáo sư này gật gật đầu. Ngay lập tức Đồng Nghị nói đến, ta 100% xác định người chết chính là Mess. Gọi điện thoại thông báo nàng người nhà đến Tây khu trạm cảnh sát nhận lãnh thi thể đi. Trong lúc nhất thời, ngoài phòng chờ một đám trường học công nhân viên, nghe vậy trong miệng phát sinh ai thán, ngay ở mới vừa bọn họ còn có người có cuối cùng may mắn. Càng là hiệu trưởng, nhưng nghe đến Đồng Nghị xác định người chết thân phận kết luận. Người hiệu trưởng này tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết hắn hiệu trưởng xem như là làm đến cùng, không làm được còn muốn gánh chịu có liên quan trách nhiệm. Ngay lập tức Đồng Nghị ra phòng ngủ. Cho đồng thời tới được A Đức nói đến. A Đức, thông báo trạm cảnh sát, phái hiện trường điều tra khoa người lại đây, thu thập phòng ngủ bên trong vật phẩm đi trạm cảnh sát vặt hái manh mối. Bắt đầu từ bây giờ, này phòng ngủ ở hiện trường điều tra khoa đến trước, bất luận người nào không được đi vào. Yes, yeah. Sau đó Đồng Nghị để A Đức lưu lại trông coi phòng ngủ. Ngay lập tức đi đến cậu bé phòng ngủ. Cậu bé phòng ngủ bên trong, nhìn qua hơi chút ngổn ngang. Có điều Đồng Nghị có thể thấy, hắn đặc biệt yêu thích thu thập giày chơi bóng. Một phòng hộp giày xếp đặt ròng rã một mặt tường, nhìn qua giá cả không ít, nhiều là chút bản giới hạn. Phòng ngủ bên trong còn có máy chơi game TV. Có điều ít theo hiện nay máy chơi game tính năng, cũng chỉ có thể chơi một ít chiến đấu trò chơi. mà Đồng Nghị cũng từ cậu bé lớp người phụ trách cái kia hiểu rõ đến chết người thân phận thực. Sự, cậu bé tên là Blay, năm nay lớp 11, 17 tuổi, tính cách rộng rãi, ngoại trừ có chút không thích học tập, yêu đánh điện tử ở ngoài, không có cái gì bất lương ham mê. Từ phòng ngủ bên trong một ít món đồ riêng tư không khó nhìn ra. Cậu bé cùng nữ hài là tình nhân quan hệ. Một cái 17 tuổi cao trung nam sinh thích đại chính mình một tuổi học tỷ. Vốn nên là vừa mới bắt đầu tuổi. Kết quả hai người hẹn ước một lần leo núi. Sinh mệnh liền như vậy im bặt đi. Đồng Nghị lưu lại một tên cảnh sát trông coi phòng ngủ. Ngay lập tức chính là làm từng bước dò hỏi trường học công nhân viên cùng với người chết quan hệ thân thiết bạn học, do đó có thể càng nhiều hiểu rõ hai người nắm giữ xã giao mạng lưới liên lạc, tìm kiếm chỗ đột phá. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.